Đỉnh cấp tông sư, chương 675, tạm biệt không tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này không trốn, sau đây sẽ chẳng còn cơ hội để trốn nữa. Thực lực của Tam Mao thế nào? Cô ta là người rõ nhất. Tam Mao còn bị đánh bại ngay lập tức. Mình cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn. Hơn nữa, đối phương mang đến cảm giác rất tàn nhẫn, rất mạnh, so với Quý Thanh Hòa mà nói còn mạnh hơn nhiều. Đừng nhìn Quý Thanh Hòa không vừa mắt liền ra tay đánh nhau, còn mang vẻ lạnh lùng. Nhưng nếu nói đến tàn nhẫn thì tuyệt đối không bằng được người thanh niên ở cảnh giới bán bộ hóa thần kia. Còn về anh họ Cổ Sâm, Cổ Kim thẳng thừng bỏ mặc luôn. Chết luôn thì càng tốt. Đều vì cái tên thích sinh sự này. Tên vô dụng không biết sống chết là gì. Nếu không thì cô ta đường đường là công chúa nhỏ Cổ Kim, làm sao lại phải rơi vào kết cục trốn chạy thế này? Đúng vào khoảnh khắc công chúa nhỏ Cổ Kim tháo chạy. Hơn 10 bóng kiếm đã được chồng chất vô tận. Ngưng tụ và kết tinh kia điên cuồng rơi lên chiếc lưới phòng ngự kết bởi Ô Thiên La. Phát ra âm thanh chói tai. Sau hơn 10 tiếng vang, lưới phòng ngự kia dần tối đi. Như ẩn như hiện, nhưng vẫn không hề bị phá nát. Loại sức mạnh phòng ngự này đúng là chí bảo trong phòng ngự. Trong lòng Tô Minh thầm cảm thán, kiếm chiêu mà mình dốc sức đánh ra, mỗi một chiêu đều có thể giết chết cảnh giới động hư hậu kỳ thậm chí bán bộ thông thiên trong chớp mắt. Hơn nữa còn là 10 chiêu. Phải mạnh đến mức nào mới có thể ngăn lại được? Khá là bất ngờ, công chúa nhỏ Cổ Kim, trong cuộc kiểm tra của Học viện Linh Võ mấy ngày tới, hẳn là sẽ còn gặp nhau nhỉ? Tô Minh nhủ thầm, anh không hề có ý muốn giết công chúa nhỏ Cổ Kim. Dù gì, hôm nay Cổ Kim rất bá đạo, kiêu căng, hống hách, nhưng xét cho cùng cũng không đến nỗi mất đi nhân tính. Trước đó đánh nhau với Quý Thanh Hòa, không hề có ý định lấy mạng của Quý Thanh Hòa. Do đó, không đến mức phải giết cô ta. Mấy nhịp hô hấp sau, lưới phòng ngự kia dần dần biến mất. Sảnh lớn tầng 4 càng trở nên yên tĩnh. Nói không với sách lậu, ủng hộ sách bản quyền. Tiểu thuyết này do Riot Me chế tác và phát hành. Chưa được ủy quyền không được phép truyền bá. Bất cứ ai vi phạm sẽ bị truy cứu theo pháp luật. Một ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Cung kính, vô cùng cung kính. Ai mà ngờ rằng một người trẻ tuổi bán bộ hóa thần, lúc trước luôn bị ngó lơ vậy mà lại có thực lực khủng khiếp như thế. Đánh bại được thú nuôi của công chúa nhỏ Cổ Kim thì ít nhất cũng phải là cảnh giới động hư điên phong. Mà Tô Hiên vừa tròn 22 tuổi, chỉ là bán bộ hóa thần. Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được sự kinh ngạc này. Tạm biệt, không tiễn. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Tô Minh giơ một ngón tay lên. Bỗng, một luồng lực thoát ra từ ngón tay biến thành một mũi châm. Trong nháy mắt, đâm thẳng vào mi tâm Cổ Sâm. Cổ Sâm trợn mắt, vẻ mặt tràn ngập sự kinh hãi, hoảng sợ, không thể tin nổi cùng hối hận. Sau đó, hắn ngã rầm ra đất. Chết, máu tươi từ từ tuôn ra từ chỗ mi tâm. Cách chương.